Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, An lão gia tử nhắc nhở. Cầu cất giữ. Trầm Phong nghe được An lão gia tử đang tìm bản thân tin tức, liền không còn để ý tới lão ăn mày, chỉ là nhường cầu tử dẫn hắn đi trước rửa sạch, mình thì dọc theo hoa đào nở rộ đường mòn, vội vội vàng vàng đi tới An lão gia tử phòng cửa ra vào. Cổ phác cửa gỗ mở rộng ra, An lão gia tử đứng ở trước thư án lật xem mấy quyển thi tập. Hưng bá chính đang bên trong không biết dọn dẹp cái gì. Lão gia tử, ngươi cái này đều mấy ngày không có trở về. Trầm Phong bước vào, cười hỏi, ha ha, đến, gần nhất khoảng thời gian này một mực ở học viện bên kia giao tiếp một chút đồ vật. Dù sao phải đi, cũng nên làm sự tình làm lưu loát mới được. A, ngươi làm sao làm trở thành dạng này? An lão gia tử gặp Trầm Phong tiến đến, buông xuống sách trong tay, quay người phát hiện một thân trang phục ăn mày Trầm Phong. Kinh ngạc hỏi, khụ khụ, cái gì kia, vừa mới cùng người luận bàn kia mà. Không có sự tình, không có sự tình. Người mới vừa nói cái gì? Giao tiếp, thư viện bên kia ngươi không đi. Trầm Phong sửng sốt một cái, nghi hoặc hỏi, năm ngoái nào sẽ lão gia tử nói qua muốn đi. Nhưng thời gian dài như vậy không gặp có cái gì hành động. Còn tưởng rằng đối phương sẽ tiếp tục đợi xuống tới đây. Ân, cũng không thể nói không đi. Trở về sau có rảnh thời điểm vẫn là có thể trở về nhìn xem. Dù sao ở bên trong chờ đợi đã lâu như vậy, rất nhiều người cùng vật cũng đều có tình cảm. An lão gia tử trầm ngâm một cái, như có điều suy nghĩ nói ra. Ha ha, vậy thì tốt quá. Về sau ta lại có sự tình tìm ngươi liền dễ dàng. Nào giống hiện tại, nói đến ngươi ở chỗ này, cả ngày không gặp được hình bóng. Trầm Phong tiếp lời nói. Lão gia, cái này mấy quyển sách chúng ta còn mang theo sao? Chính đang lúc này, Hưng bá cầm mấy quyển sách từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Trầm Phong, liền hơi hơi khom người. Trầm công tử đến. A, ngươi làm sao làm thành dạng này? Muốn hay không trước rửa sạch một phen? Ta đầy cũng rửa tay một cái cho pha trà đi. Trầm Phong nhìn thoáng qua lộ ra có chút loạn tao tao phòng, cười lại hướng Hưng bá giải thích một lần bản thân cùng người so tài sự tình. Tịnh ngăn trở Hưng bá muốn pha trà cử động. An kinh nghiệp tiếp nhận Hưng bá đưa tới được sách, lật mấy lần lại đưa tới. Được rồi, mang quá nhiều đồ vật cũng không thuận tiện. Hưng bá rời đi sau, An lão gia tử nhìn Trầm Phong một cái đưa tay hỏi. Ngồi, vẫn là thôi đi. Ngươi cái này tại sao lại sửa sang lại đồ vật đến? Trầm Phong nhìn xem Hưng bá bóng lưng rời đi, có chút nghi hoặc, ha ha, cũng là rất loạn, nếu không chúng ta đi ra bên ngoài đi đi. An kinh nghiệp nhìn thoáng qua lung tung phòng, cười nói ra, được, chúng ta đến nội viện đi đi. Hai người không còn nói chuyện, ra phía sau cửa dọc theo phiến đá đường nhỏ hướng tây vườn giả sơn bên kia đi đến. Đợi đi đến một mảnh chứa mở cây hoa đào phía trước, An kinh nghiệp dừng lại bước chân nhìn xem trước mắt một mảnh hoa hải. Mở miệng nói ra, ta ngày mai dự định ra chuyến xa cửa nhỏ. Tìm ngươi tới cũng là muốn theo ngươi trò chuyện chút sự tình. Từ khi Trầm Phong đến cửa ra vào, sau đó, liền phát giác một chút dị thường. Nhưng lão gia tử không nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại nhìn đến, An lão gia tử đích thật là đã quyết định đi. Lão gia tử, nhìn cái này tình huống ngươi là mưu đồ đã lâu. Ta đoán chừng cũng khuyên không được ngươi. Bất quá nơi này cũng là của ngươi ra. Vô luận lúc nào, gian kia phòng ta đều giữ lại cho ngươi. Chờ ngươi đi ra ngoài chơi mệt mỏi, liền tùy thời trở về. Ha ha, bất quá đến lúc đó tốt nhất có thể ở bên ngoài lừa gạt cái xinh đẹp lão thái thái cùng ngươi cùng nhau về đến. Trầm Phong cười nói ra. Phốc, ngươi. Ai, ngươi tiểu tử cái này miệng a. An kinh nghiệp không còn gì để nói. Vừa mới bắt đầu nghe Trầm Phong lời này, bản thân trong lòng còn noãn hồng hồng có chút thương cảm. Có thể một câu cuối cùng như cũ bại lộ ra con hàng này không đứng đắn đến. Mùa xuân, chấm ngoặc kép. An lão gia tử nhìn xem đầy dãy muôn hồng nghìn tía hoa đào, tựa hồ có chút cảm hoài. Trầm Phong không quá ưa thích cảnh tượng như thế này, cũng liền hài hước nói ra, đúng vậy a, mùa xuân đến, vạn vật sống lại, đại tự nhiên lại đến giao phối mùa. An lão gia tử ngồi không yên, dự định chấm ngoặc kép. Khụ khụ, nguyên bản còn có chút thương cảm An Kinh Nghiệp bị Trầm Phong lời nói cho sặc đến ho khan. Hắn giơ chân đá Trầm Phong một cước, khí cấp bại phôi nói ra, ngươi tiểu tử cái này phá miệng, sớm muộn được bị người xé nát đi. Ha ha, cái này thật tốt, ăn ngay nói thật nha, ngươi nhìn ngươi đều thừa nhận. Khô mộc nếu gặp xuân, lê hoa ép hải đường. Đây là giai thoại, Trầm Phong cũng không có trốn. Nhường An lão gia tử đá một cước sau đó, như cũ một mặt cười xấu xa nói ra, đi, ngươi tiểu tử làm sao lại không có chính hình đây? Đều là làm gia chủ người. Đúng rồi, ta còn vẫn muốn hỏi ngươi đây, lý tưởng của ngươi là cái gì? An lão gia tử gặp Trầm Phong không có chính hình, liền đổi chủ đề. Lý tưởng, khi còn bé muốn làm nhà khoa học, còn muốn làm phi hành gia kia mà. Bất quá về sau phát hiện không được, liền đi cai rớt. Trầm Phong sửng sốt một cái, hắn không nghĩ đến lão gia tử sẽ hỏi vấn đề này. Liền một mặt nghiêm túc hồi đáp, cái gì? Đối phương hiển nhiên không minh bạch Trầm Phong nói có ý tứ gì. Ha ha, nói đùa, ta là nói lý tưởng của ta liền là bạc nhiều không muốn. Tất cả mỹ nữ mặc ta ôm, toàn bộ thế giới chạy khắp nơi, không cần làm việc ánh sáng đi ngủ. Trầm Phong cười nói đến đột nhiên nhớ tới tiết mục ngắn. Lộn xộn cái gì? Đúng rồi, ta tìm mục đích của ngươi tới. Một cái là cùng ngươi nói cá biệt, hảo hảo tâm sự. Hai đây, Kiến Long Thành mùa xuân thi hội tháng sau liền mở ra, ta hy vọng ngươi có thể vượt qua tham gia. Ta tham gia thi hội? Trầm Phong một mặt buồn cười nhìn xem lão gia tử, không đi không đi, liền ta bậc này đi qua còn không chọc người cười nhạo. Trầm Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Nghe xong Trầm Phong cự tuyệt, lão gia tử lập tức trừng ánh mắt lên. Làm sao? Ti nói ngươi hiện tại trở thành gia chủ, có thể tổng không thể cả một đời đều vùi ở cái này núi nhỏ câu bên trong đi. Không đi bên ngoài đi đi nhìn xem tăng một chút kiến thức. Làm sao xứng đáng ngươi tài hoa? Làm sao có thể làm cho Trầm phủ trở thành không thể khinh thường đại gia tộc? Lão gia tử, ta gần nhất rất bận, thật gây khó dễ. Chàng định thành bên kia không phải chiến loạn nha. Ta còn nghĩ qua đi vơ vét một chút lão binh trở về đây. Nếu không chờ ta có thời gian lại đi. Trầm Phong từ chối. Ai, ngươi làm sao lại không minh bạch đây? Ta biết rõ ngươi gần đây sinh ý làm hồng hồng hỏa hỏa, nhưng Phi Tuyết Trấn quá nhỏ, ngươi không thể ở chỗ này đợi cả một đời đi. Lấy ngươi tiềm lực, đi ra bên ngoài sau đó, không chừng sẽ có càng lớn xem như. Được rồi, ta biết rõ ngươi chí không ở chỗ này. Làm ta không có nói xong rồi. Gặp Trầm Phong lần nữa từ chối, An lão gia tử cũng có chút uể oải, liền khoát tay áo. Như vậy đi, ta hiện tại thật không thể xác định. Nếu như có thời gian, ta nhất định qua đi xem một chút. Trầm Phong nhìn xem trước mắt vị này tóc bạc trắng lão giả, cũng biết rõ đối phương là ở thay bản thân suy nghĩ, không khỏi có chút hổ thẹn. Ngươi còn tuổi trẻ, có thể ra ngoài đi đi, cũng đừng một mực vùi ở nơi này. Ti nói ngươi có quan võ, nhưng muốn tiếp tục thăng chức, văn nhân vòng tròn bên trong tối thiểu cũng phải có chút danh khí mới được. Ta lần này rời đi, sẽ mang theo mấy cái học sinh tới trước Kiến Long Thành ở đoạn thời gian. Nếu như ngươi có thể tới, có thể đi quản tinh hà nơi đó đánh nghe ta hạ lạc. An lão gia tử gặp Trầm Phong khẩu khí có chút buông lỏng, liền mở miệng nói ra. Hai người tiếp tục tại dọc theo giả sơn đi dạo, pha tạp ánh nắng từ nhánh cây khoảng cách bên trong chiếu xạ ở hai người trên người, cho người hài lòng vô cùng. Một lát sau, An lão gia tử đột nhiên dừng lại bước chân, phi thường nghiêm túc nhìn xem Trầm Phong nói ra. Lão phu sống cái này hơn nửa đời người, cho tới bây giờ không có cúi đầu cầu người. nhưng hôm nay ta muốn nhờ ngươi một kiện sự tình, hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt. Lão gia tử loại vẻ mặt này làm Trầm Phong hù dọa. Ở trong ấn tượng của hắn, lão đầu nhi một mực đều là đã tính trước, đa mưu túc trí bộ dáng. Chưa bao giờ gặp qua như thế ngưng trọng thời điểm. Chỉnh cùng muốn lập cái gì di chúc tựa như. Trầm Phong trong lòng lộp bộp một cái. Lão gia tử, người cũng đừng làm ta sợ. Giống như ngươi loại này lão gian xảo quyệt lão hồ ly đều xử lý không tốt sự tình. Ta sao có thể làm tốt? Ta, ai, ngươi cái này miệng a, ta đều không biết ngươi là đang khen ta vẫn là tổn hại ta. Ngưng trọng bầu không khí lần nữa bị Trầm Phong phá hư. An lão gia tử có chút im lặng lắc lắc đầu. Khen ngài đây, hơn nữa còn là thật lòng khen. Trầm Phong rất nghiêm túc gật đầu, biểu thị phi thường khẳng định. Được rồi, ta coi như ngươi khen ta tốt. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự tình. Ta lần này rời đi sau đó, không biết lúc nào có thể trở về. Có lẽ chết già tha hương cũng nói không chừng. Bất quá những cái này đều không có gì. Ta cũng đã sớm có tâm lý chuẩn bị. An lão gia tử dừng một chút, sau đó lại quay người đi về phía trước mấy bước. Ta cái gì đều có thể buông xuống. Duy nhất bỏ không được chính là một cái bị ta coi là kỷ gia chất nữ. Cha nàng chết sớm, đến hiện tại cô khổ linh đình. Nhân mặc dù xinh đẹp, nhưng tính tình có chút bướng bỉnh. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng. Trầm Phong nghe đến cảm giác không thích hợp, liền đưa tay ngăn cản nói. Ta muốn hỏi các hạ ngươi chất nữ năm nay bao nhiêu niên kỷ? 21, An lão gia tử bất giải nhìn xem Trầm Phong nói ra. Nàng đều lớn như vậy, còn cần đến ngươi cái này thúc thúc quan tâm. Trầm Phong không minh bạch, An lão gia tử nhìn xem Trầm Phong. Đứa nhỏ này luôn yêu thích làm sự tình phóng tới trong lòng. Thời gian dài ta lo lắng nàng ra sự tình gì. Ta đã cho nàng đưa thư từ để cho nàng tới. Ngươi không phải cả ngày không có tim không có phổi nha. Vậy ngươi liền giúp ta nhiều khuyên bảo nàng. Để cho nàng buông xuống một chút đồ vật. Đừng nghĩ quá nhiều sự tình. Qua tốt bản thân thời gian. Nếu như có thể làm được. Vậy ta An kinh nghiệp sẽ cảm kích ngươi cả một đời. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.